Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 230, nói không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa sáng, Thẩm Phồn Tinh vẫn không nghĩ ra, đến manh mối cũng không nhớ. Bạc Cảnh Xuyên lên lầu. Thẩm Phồn Tinh gọi anh, hôm qua cô đồng ý với Thanh Chi, hôm nay sẽ đến công ty. Cô đứng trong phòng khách chờ Bạc Cảnh Xuyên, dì Trương bưng khay đi tới, trong lòng có chút lo lắng. Cô Thẩm, cô có thể giúp tôi đưa thuốc cho cậu chủ được không? Tôi giang hầm súp nên không lên được, cô cầm lấy khay, được để tôi làm. Dì Trương gật đầu cảm ơn, vội vàng quay về phòng bếp. Thẩm Phồn Tinh gõ cửa phòng Bạc Cảnh Xuyên, nghe thấy tiếng mới mở cửa từ từ đi vào phòng. Bạc Cảnh Xuyên đứng trước tủ thắt cà vạt, anh quay đầu nhìn cô một cái, rồi dừng thắt cà vạt lại. Tôi đưa thuốc dùm dì Trương, cô bò cái khay xuống bàn, anh không nhìn cô nữa, lại tháo cái cà vạt đang thắt. Cà vạt thắt không được, cô hơi mím mím môi, đi tới gần anh, tôi giúp anh nhé, người đàn ông không nói gì, nhưng bỏ tay xuống, câu trả lời trong im lặng, cô hít một hơi, đưa tay cầm lấy chiếc cà vạt sọc xanh đậm trên ngực anh. Bạc Cảnh Xuyên nhìn cô gái trước mặt, làn da trắng mịn hồng hào, chóp mũi sáng ngời, lông mi dài khẽ cụp xuống, môi đỏ mọng, trang điểm nhẹ nhàng, yên tĩnh mà xinh đẹp. Mùi hương toát ra từ cô thoảng qua, khiến cho anh nhích lại gần cô hơn. Cảm nhận điều gì đó, động tác trên tay Thẩm Phồn Tinh trở nên cứng ngắc, cô lùi về sau hai bước. Anh không nói gì, ánh mắt đen thăm thẳm nhìn cô, lại nhích về cô một chút. Thẩm Phồn Tinh lùi lại hết lần này đến lần khác, kết quả là lưng chạm vào tủ quần áo phía sau, không còn đường lui. Người đàn ông hào hoa phong nhã vây lấy cô, khiến cho nhịp tim Thẩm Phồn Tinh đập liên hồi. Em nhớ ra chưa? Giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp rơi trên đỉnh đầu cô, giống như tiếng trống trầm trầm, vang lên trong lòng cô, gây nên từng gợn sóng nhấp nhô. Không, có lẽ, không dễ nhớ lắm, tay anh ôm lấy eo cô, hơi siết chặt một chút. Cả người Thẩm Phồn Tinh run lẩy bẩy, hai tay vô thức đặt tay lên vai anh, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy Bạc Cảnh Xuyên dùng giọng nói đầy gợi cảm và mờ ám khiến ta như chìm trong đó. Em cần tôi nhắc không? Giây phút này, Thẩm Phồn Tinh thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt Bạc Cảnh Xuyên. Ý thức hiện hữu của người đàn ông trước mặt quá mạnh mẽ, thậm chí anh còn không biết mình có ảnh hưởng như thế nào đến cô mỗi khi anh đến gần. Bàn tay trống trên ngực anh hơi dùng sức, cô định dùng hai chân đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này cứ như núi, đứng bất động. Thẩm Phồn Tinh hơi nản lòng. Vậy thì cảm ơn trước. Khi khoảng cách hai người càng gần, hương thơm từ người cô càng rõ ràng, bàn tay trên eo khẽ siết chặt thêm chút nữa. Ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Phồn Tinh cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi, giọng nói trầm khàn của người đàn ông gần như khiến cô tê dại từ đầu đến cuối. Cô vẫn ngẩng đầu lên, trán chạm vào cằm anh, cơ thể người đàn ông khom về phía cô, hơi thở ấm áp phả vào mặt như lan vào tận trong cơ thể. Ý tôi là anh đừng có đứng gần như vậy, không nói rõ được cách trương.